Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 230, bù đắp 2, góc chuyện audio.com. Được rồi, chúng ta không chờ bọn họ nữa, ăn trước đi. Đồng bội đưa đôi đũa cho Tiết Tiểu Diệp. Cậu bé gật đầu, không quấy rầy thế giới riêng của hai người. Đồng bội lại sừng sốt cảm thận được Tiết Tiểu Diệp cũng rất thích Ngự Dao, cũng khẳng định Ngự Dao sẽ là bố của cậu, nhưng Y Thu chắc chắn cũng sẽ không từ bỏ. Thật không biết sau này còn xảy ra những chuyện gì nữa, trong lòng cô rất lo lắng. Ngự Dao bước nhanh lên lầu, đúng lúc Doãn Băng Dao đóng cửa, anh nhanh tay lẹ mắt đưa chân của mình vào trước. Băng Dao không nhìn thấy chân anh, khi đóng cửa lại mới phát hiện chân anh đã đưa ra chặn cửa. Ngự Dao đau đến nhăn mặt nhíu mày. Doãn Băng Dao vội vàng buông tay, lùi về phía sau quay ngược lại mấy bước, anh đừng đến gần em. Băng Dao, đừng như vậy được không? Em như vậy khiến anh rất đau lòng, gương mặt anh hơi tiều tụy, cả đêm không ngủ thức canh bên giường cô, vừa rời đi cô liền tỉnh lại. Dao, em không muốn liên lụy anh muốn vì em mà phải mất tất cả mọi thứ đang có sao? Em không đáng để anh làm như vậy, em chỉ là một người phụ nữ ích kỷ. Cô rất lo lắng mục quang sẽ được như ý. Đối với Ngự Dao, sau khi đã nghĩ thông suốt những thù hận trong lòng, cô lại trách cứ bản thân. Trước đây, Ngự Dao cho rằng cô là người hại chế Gia Hạo, cho nên mới tàn nhẫn hành hạ cô, về sau cô lại coi sự lỡ tay của anh là cố ý, cho nên càng căm hận anh. Vì căm hận anh, nhưng vẫn lựa chọn sinh Tiểu Diệp. Hận thù trong những năm qua cũng chứng minh cô là người có trái tim nhỏ mọn, như vậy có khác gì so với lúc đầu Ngự Dao bị thù hận che mắt. Cô có tư cách gì đi hận anh? Hiện giờ cô càng không có tư cách để anh phải vì mình mà hy sinh sản nghiệp của gia tộc. Cô biết rõ mình sẽ liên lụy anh, biết rõ sẽ làm Y Thu đau lòng, nhưng cô vẫn vô liêm sỉ làm kẻ thứ ba, vô liêm sỉ mong mỏi, Ngự Dao thật sự có thể cho cô danh phận. Đây là đạo lý cô mới nghĩ thông suốt, cô cảm giác bản thân là một người phụ nữ hư hỏng, một người phụ nữ ích kỷ. Cô luôn mâu thuẫn như vậy, quanh quẩn trong yêu và hận. Băng Dao, trước tình yêu bất kỳ ai đều ích kỷ, ai không muốn được sống bên cạnh người mình yêu. Nếu như em không đáng để anh làm như vậy, vậy còn ai đáng để anh làm điều này? Em đừng sợ sẽ liên lụy tới anh được không? Ngược lại, em hoàn toàn không liên lụy tới anh, là anh làm liên lụy tới em. Ngự Dao từng bước một đi tới gần cô, dịu dàng an ủi. Em đừng kích động, chúng nhau cùng đối diện với vấn đề được không? Đừng né tránh anh. Doãn Băng Dao tiếp tục lùi về phía sau, bước chân bị hụt không cẩn thận ngã về phía sau. Ngự Dao bước nhanh tới nhưng không kịp đỡ cô. Đầu gối của cô đập xuống nền đất cứng rất đau, đau đến tê tâm liệt phế. Ngự Dao bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô, lo lắng nói. Mau để anh nhìn xem có bị thương không? Anh đưa tay muốn kiểm tra chân của cô, những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống mờ u bàn tay, đâm thẳng vào trái tim anh. Băng Dao, đừng khóc, giơ tay kéo cô vào trong ngực. Anh không sợ em lây bệnh cho anh càng không thể nào để mặc em, anh xin em đừng lùi bước được không? Dũng cảm lên, em luôn là một cô gái dũng cảm mà. Xin em hãy tin tưởng anh, tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Doãn Băng Dao ngẩng đầu lên, nước mắt chảy thành dòng, dính vào những bọng nước bị vỡ có cảm giác đau rát. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bây giờ em xấu như vậy. Không, em không xấu, cắt ngang lời cô, anh yêu chính là con người em. Góc chuyện audio.com, không phải là gương mặt này. Băng Dao, đừng nghi ngờ hoặc từ chối tình yêu của anh, cũng đừng tự trách bản thân, tất cả mọi chuyện đều không phải do em, tất cả đều là do anh gây ra, hãy để anh bù đắp cho im cách chương.